99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 955. Gà rán bia. Thẩm Chi Liệt, Dư Lý Lý dậm chân đi qua, nói ra: "Ngươi ở nơi này ta ăn không vô." "Hừm, vậy ngươi chỉ có thể giảm cân." "Ta sẽ không đi, ta muốn ở chỗ này chờ Âu Minh trở về." "Âu Minh không có ở đây." "Ngươi đi về trước đi, chờ một chút lại đến." "Không được a, cái này tại sao có thể?" Thẩm Chi Liệt nhìn xem Dư Lý Lý thức ăn ngoài, nói ra: "Ngươi gọi món gì? Ta có thể nhìn một chút không?" "Không thể." Dư Lý Lý đem thức ăn ngoài vừa thu lại, trừng mắt: "A, nguyên lai là gà rán a." Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, cười híp mắt, nói ra: "Ăn gà rán không có bia tại sao có thể? Ngươi chờ một chút a, ta đi cầm." Dư Lý Lý nghe nói, tự giác tránh ra một con đường, để cho hắn có thể trông thấy cửa phía ngoài. Nhưng là rất nhanh, Thẩm Chi Liệt liền lại ngồi xuống, nói ra: "Không được, chờ một chút liền không vào được." Cô ca cũng không tệ, một mặt chấp nhận bộ dáng, đưa tay hướng về Dư Lý Lý cầm: "Nhanh lấy ra ăn a, ta cam đoan một mình ngươi nhất định là ăn không hết." "Tới tới tới." Dư Lý Lý xùy một tiếng, không tình nguyện đem gà rán lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Trước mặt bàn trà có chút thấp, Dư Lý Lý cúi người đem đóng gói hủy đi ra. Mới phát hiện bên trong có một chai bia. Đóng gói mỗi lần bị mở ra, nhất thời thơm ngào ngạt mùi vị liền truyền ra. Rất lớn một con gà. Dư Lý Lý quả thật cũng ăn không hết. Đưa bao tay phân cho Thẩm Chi Liệt một cái. Thẩm Chi Liệt cũng không khách khí tiếp nhận. Nhìn xem cái kia chỉ có một chai bia. Nói ra: "Có cái cốc sao? Ta nghĩ uống bia." Dư Lý Lý lườm hắn một cái. Từ dưới bàn trà mặt trong ngăn kéo nhỏ lấy ra duy nhất một lần cốc giấy. Rót cho mình một ly về sau. Còn lại toàn bộ cho Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nhận lấy uống một ngụm. Cười đến một mặt thỏa mãn. Quá tuyệt vời. Dư Lý Lý bản thân đưa cho chính mình xoay một cái đùi gà. Đồng dạng ăn đến một mặt thỏa mãn. Nói ra: "Phải nhanh lên một chút ăn xong. Nếu như bị Âu Minh thấy được, muốn mắng người." "Ta đi, ăn gà rán cũng không cho a." Hắn nói đây là thực phẩm rác, không cho ăn. Dư Lý Lý vừa ăn, một bên một mặt ghét bỏ. "Hừm, người này làm sao chán ghét như vậy?" Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, nhưng là rất nhanh liền rời đi ánh mắt, cúi đầu ăn đồ ăn. "Khen, ngươi làm sao phát hiện một nhà này? Ăn quá ngon, lần sau ta cũng muốn gọi." "Tùy ý gọi." Dư Lý Lý ăn mấy khối thịt gà liền no bụng, đem còn lại bia uống xong, đem gà rán hộp đẩy, nói ra: "Còn lại tất cả đều là ngươi." "Ta ăn no rồi." Thẩm Chi Liệt trợn tròn mắt: "Ăn ít như vậy, ăn xong mau cút, ngươi cũng quá tuyệt tình. Tốt xấu ta còn tại ăn mấy thứ linh tinh đây, ngươi liền không thể hơi ôn nhu một chút sao?" Dư Lý Lý không để ý tới hắn, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, trước đem bụng lấp đầy về sau, trong tay lấy ra một cái vòng cổ. Dư Lý Lý dư quang liếc tới hắn cầm rơi ra cái gì vậy? Vô ý thức liền nhìn lại, đợi đến thấy rõ Thẩm Chi Liệt vật trên tay về sau, một chút liền bị hấp dẫn. Thẩm Chi Liệt lung lay vòng cổ, nói ra: "Ngươi xem sợi dây chuyền này, thấy được, làm gì, thích không?" Dư Lý Lý nghe thấy cái này câu hỏi, liền biết ra hỏa này rất có thể lại phải cho bản thân hạ sáo. Chép miệng, mở cái khác ánh mắt, lại là tại vừa quay đầu ở giữa. Phảng phất nhìn thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, Thẩm Chi Liệt thấy vậy, khóe môi nhẹ kéo, tiếp lấy liền đem bản thân tùy thân bật lửa đem ra. Ở trước mặt nàng nhanh chóng chuyển động, hỏi: "Xinh đẹp không?" Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.